Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến quyển 6, chương thứ 141 mang tên Long Tương Chi Địa. Long Tương Chi Địa chính là lăng mộ của nhiếp chính Bách Cương ngày trước. Lão yêu vội vàng giải thích một câu, dừng lại một chút, nó cười nịnh nọt, nói tiếp. Năm đó, sau khi nhiếp chính Bách Cương và Tề Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh qua đời, đương nhiệm yêu vương đã vận chuyển thi thể của hai vị ấy về Yêu Sơn và chôn cất cả hai trong phần mộ tổ tiên Bách Thị. Bệ hạ còn đặt tên cho nơi này là Long Tương Chi Địa và xây dựng một tòa hành cung ở đó. Ngày trước yêu vương bệ hạ thi thoảng lại tới đó ở một thời gian. Bách Cương, Tôn Vô Bệnh. Bách Vô Cầu thở dài một hơi não nề, lại nói tiếp. Cậu xem như tên Bách Vô Cầu kia có lương tâm. Xì, lương tâm kia dám cho gì? Chẳng phải Trinh hắn đã giết chết hai bọn họ sao? Ông đây suýt chút nữa đã bị lừa vào trong rồi. Trong lúc Bách Vô Cầu quát ầm lên, Quý Bất Quy lại cười tủm tỉm bước tới trước mặt lão yêu, nói với nó. Nếu đã biết Long Tương Chi Địa, vậy hẳn là các người biết nó ở đâu, đúng chưa? Lão yêu nhìn ra được mối quan hệ giữa ông già này và Bách Vô Cầu không tầm thường, lập tức cười nịnh nọt trả lời Quy Bất Quy. À, điều này là đương nhiên. Không giấu gì lão nhân gia ngài, Long Tương Chi Địa chỉ cách đây hơn 50 dặm. Năm đó sau khi thi thể của nhiếp chính Bách Cương được đưa về Yêu Sơn, lão đồ còn lén đến đó cung viếng nữa đây. Thế thì tốt quá. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, quay lại nói với Bách Vô Cầu. Một cơ hội tốt đấy nhỉ. Bây giờ chúng ta quay về gọi Ngô Miễn cùng đến Long Tương Chi Địa kia. Nếu yêu vương thật sự đang ở đó, vừa hay có thể báo thù cho Bách Cương, Tôn Vô Bệnh và Văn Quân. Cho dù hắn không có ở đó, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này hòa giải. Hòa giải cái con khỉ. Lúc cái tên mặt trăng đó dùng đại bảo kiếm chém ông đây, có từng nghĩ đến việc hòa giải không? Nghe Quy Bất Quy nói vậy, trong mắt Bách Vô Cầu trợn to như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Hắn dậm chân hét lớn. Giờ còn muốn ông đây đi hòa giải với y ấy hả? Bảo y nằm mơ đi. Ông đây đi theo các người lâu như vậy rồi, làm trâu làm ngựa cho các người. Kết quả thế nào? Đồ cháy cung điện của ông đây, còn dùng đại bảo kiếm chém ông đây. Hòa giải mụ nội nhà nó ấy chứ. Bệ hạ, là kẻ nào to gan như vậy để chúng tiểu yêu đi liều mạng với hắn? Lúc này mười mấy con yêu quái đều giận đỏ cả mắt, bắt đầu xoa tay xoắn áo muốn đi liều mạng với Ngô Miễn. Đứng yên một bên đi, đến cả ông đây còn suýt chút nữa bị tên mặt trăng đó mổ bụng, cả người đi không phải là tự tìm đường chết hay sao? Lần này ông đây quay về chính là để chỉnh đốn lại Yêu Sơn, cả người chết hết rồi thì ai giúp ông đây? Bạch Vô Cầu xua tay rồi nói tiếp. Lần này chỉ cần ông đây một lần nữa chấp trưởng Yêu Sơn, mấy đứa các người sẽ là trọng thần khai quốc của ông đây. Lão yêu người trước đây đã từng làm truyền lệnh cho Bách Cương đúng không? Ông đây sẽ phong người làm truyền lệnh vương. Những đứa nhỏ ở phía sau cũng sẽ có phong thưởng, không bỏ sót một đứa nào. Nghe Bạch Vô Cầu nói vậy, đám yêu quái đều trở nên phấn khích không thôi. Ngoài trừ lão yêu, những yêu quái này đều còn khá trẻ chưa trải sự đời. Bây giờ nghe nói mình sẽ được làm đại quan thì đều phấn khích chảy cả nước mũi. Quy Bất Quy muốn tiếp tục khuyên nhủ Bách Vô Cầu, bất đắc dĩ lần này tiền thổ lô đã bị tổn thương sâu sắc. Hắn trừng mắt nhìn ông già nói. Ông già cha đừng có thấy mình được cho chút mặt mũi rồi lại muốn không cần nha. Đi theo ông đây mà thành công, ông đây sẽ phong cha làm thái thượng yêu vương. Khi đó cha vẫn là cha của ông đây. Nhưng nếu cha cứ tiếp tục lải nhải như thế này thì quay về chỗ cái tên mặt trắng kia đi. Để lúc đó có gặp lại cũng đừng nói ông đây không nhận cha nhá. Nói đến đây, Bách Vô Cầu gọi lão yêu đến bên cạnh, sau đó nói tiếp. Người cùng với nhóc con vừa rồi nói chuyện kia kìa. Ngay bây giờ hãy dẫn ông đây đến Long Tương Chi Địa, cho ông đây xử lý xong Bách Vô Cầu kia. Nửa đời sau của các ngươi sẽ không phải nghĩ ngợi gì cả. Đến lúc đó, ông đây sẽ tìm cho các ngươi một đám đàn bà. Mỗi ngày các ngươi chỉ việc hưởng thụ niềm vui. Nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp sắp tới, đạp yêu quái lại trở nên hưng phấn không thôi. Lập tức chuẩn bị dẫn Bách Vô Cầu đến Long Tương chi địa. Quỷ Bất Quỳ ở một bên khuyên nhủ một hồi, thấy Bách Vô Cầu trước sau không hề có ý định hồi tâm chuyển ý, trong lòng lại lo cho an nguy của tên thô lỗ, hết canh chỉ đành phải đi cùng cả bọn đến Long Tương chi địa. Theo như Quỷ Bất Quỳ nhận định, yêu vương chắc chắn sẽ không xuất hiện ở Long Tương chi địa. Hắn đã biết bên cạnh mình có mật thám, lại đi trốn ở một nơi rõ ràng như vậy thì sẽ rất dễ dàng bị người bên mình tìm ra. Ông già cứ đi bên cạnh Bách Vô Cầu, hy vọng thời gian trôi đi, thằng con trai ngốc này sẽ hồi tâm chuyển ý theo mình quay về. Khoảng cách 50 dặm không là gì đối với Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy. Hai con yêu quái dẫn đường thi triển yêu pháp cùng di chuyển nhanh như một cơn gió. Không bao lâu sau, một người một yêu đã được đưa tới dưới chân một ngọn núi cao. Lão yêu chỉ vào một vị trí trên đỉnh núi, lên tiếng nói: "Bệ hạ, con nhìn thấy không? Nơi đó chính là Long Tương chi địa. Tòa nhà trên núi là hành cung của yêu vương điện hạ. Năm đó đã bắt không ít thợ thủ công từ nhân gian, tốn nhiều năm mới xây dựng xong đấy." Nhìn theo hướng ngón tay của lão yêu, quả nhiên có thể lờ mờ nhìn thấy trên đỉnh núi có một tòa nhà. Trong lúc Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy ngẩng đầu nhìn lên, lão yêu tiếp tục: "Kể ra thì đây cũng là nơi được chỉ định làm vị trí mai táng cho yêu vương hiện tại. Yêu vương tự coi mình là con cháu của Bách Thị. Lăng mộ của hắn đặt ngay bên cạnh nhiếp chính Bách Cương." "Vậy thì vừa khéo, hôm nay hắn có thể dùng tới rồi đấy." Bách Vô Cầu cười một tiếng đầy dữ tợn, rồi nói tiếp: "Hai đứa các người không cần đi theo lên núi. Bất công lát nữa lại một thân máu me đầm đìa. Muốn ở lại đây đợi thì cứ việc đi. Còn nếu trong lòng sợ hãi thì về nhà đợi. Sau khi ông đây một lần nữa chấp trường yêu sơn, thì sẽ đi tìm các ngươi phong quan tấn chức." Hai con yêu quái này cũng không có gan đi lên núi. Vừa hay nghe được lời này của Bách Vô Cầu, bèn tìm một nơi ẩn náu dưới chân núi. Đợi Bách Vô Cầu hoàn thành việc lớn, bảo chúng sẽ theo Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy đi tìm những yêu quái khác, một lần nữa tiếp quản đại quyền trên yêu sơn. Thế rồi một người một yêu Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy xuất phát tiến về phía đỉnh núi. Trên đường đi không thấy yêu binh nào xuất hiện. Quy Bất Quy càng thêm chắc chắn vào phỏng đoán của mình là yêu vương không ở trên núi. Lần này xem như là ông già và Bách Vô Cầu cùng đến tế bái Bách Cương và Tôn Vô Bệnh vậy. Trên đường đi, ông già vẫn cố tìm mọi cách để thuyết phục Bách Vô Cầu thay đổi ý định. Tiếc là lần này, tên thổ lộ đã thật sự hạ quyết tâm. Nói gì cũng không chịu đáp lại ông già. Cuối cùng, Quy Bất Quy đành phải ngậm miệng lại, thở ngắn than dài nói: "Ai, sáng nay vẫn còn ổn. Xảy ra chuyện gì vậy không biết." Chẳng bao lâu sau, cả hai đã lên đến đỉnh núi. Nơi này cũng vẫn không nhìn thấy một con yêu quái nào. Nhưng lại có khoảng trên dưới 100 ngôi mộ được xây cất ngay ngắn thành hàng lối chỉnh tề. Ngôi mộ lớn nhất là một ngôi mộ trống, tuy đã được xây xong đều vẫn trở lại lối vào mộ. Trên bia mộ không có khắc chữ viết tên, để có vẻ giống như lời lão yêu nói, đây là lăng mộ do yêu vương để lại cho mình. Hai bên phần mộ có hàng chục gian nhà nguy nga lộng lẫy, đây chắc hẳn là hành cung của yêu vương. Có thể xây hành cung bên cạnh lăng mộ, có lẽ cũng chỉ có một mình yêu vương hắn mà thôi. Quỷ Bất Quỳ và Bách Vô Cầu dạo qua một vòng, không phát hiện dấu vết của yêu quái sống ở đây. Mặc dù không tìm thấy yêu vương, nhưng nếu đã đến trước phần mộ của Bách Cương và Tôn Vô Bệnh, thì nói thế nào cũng phải tê bái một chút. Mặc dù không chuẩn bị đồ cúng tế gì, nhưng yêu quái hình như cũng không chú trọng nhiều đến việc này lắm. Quỷ Bất Quỳ và Bách Vô Cầu tìm thấy mộ của Bách Cương và Tôn Vô Bệnh. Phần mộ của hai đại yêu được đặt nằm cạnh nhau. Trên bia mộ của Bách Cương có viết ngay ngắn dòng chữ: "Mộ của nhiếp chính vương huynh Bách Cương." Còn trên bia mộ bên cạnh thì viết: "Tề thiên đại thánh Tôn Vô Bệnh." Bách Vô Cầu mặc dù không biết được bao nhiêu chữ, nhưng vẫn có thể nhận ra hai chữ Bách Cương. Hắn lập tức ngồi bệt xuống trước mộ huynh trưởng, thở dài nói: "Ai, ca ca à, ca ca Bách Cương của ta à, ông đây đến thăm ngươi đây, ngươi đã ra đi nhiều năm rồi, lẽ ra ông đây phải đến thăm từ sớm, Nhưng người cũng biết ông đây đến Yêu Sơn không còn thuận tiện như ngày trước nữa. Có phải người thấy trương mắt với ngôi mộ trống ở bên kia không? Không sao, lần nữa ông đây sẽ phá ngôi mộ đó. Phá ngôi mộ trên kia? Vậy thì không được. Có một chuyện này có lẽ người đã hiểu lầm rồi. Ngôi mộ vô chủ đó không phải của ta, mà là của Bách Vô Cầu ngươi. Lúc này, trong không khí, truyền đến một giọng nói khá quen thuộc. Sau đó, có một vài bóng người chậm rãi đi từ dưới chân núi lên. Một trong số đó chính là yêu vương vẫn luôn ẩn nấp, không xuất hiện. Hai yêu quái dẫn đường cho Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy đến đây, thì một trái một phải, đứng thủ bên cạnh yêu vương. Sau khi yêu vương xuất hiện, xung quanh khu mộ vốn không hề nhìn thấy một con yêu quái nào, đột nhiên xuất hiện vô số yêu quái. Trong đám yêu quái còn xen lẫn mười mấy con người, chính là An Tử Thành và các tu sĩ theo hắn nương nhờ Yêu Sơn để trốn thoát đêm qua. Cùng lúc đám yêu quái xuất hiện, đã có yêu quái bày cấm chế muốn về hãm Quỷ Bất Quy và Bách Vô Cầu tại đây. Mà một người một yêu này cứ như không nhìn thấy bọn chúng, ánh mắt vẫn dán chặt vào yêu vương ở trước mặt. Người chịu thỏ mặt ra rồi đấy hả? Bạch Vô Cầu cười lạnh một tiếng lại nói tiếp. Không phải ông đây nói người chứ? Chúng ta ai nấy đều là Bách Vô Cầu, người lại không dám nhìn thân xác của mình đến vậy sao? Thân xác người đang dùng bố gì là của ta? Yêu vương hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Hôm nay ta tới đây là để lấy lại đồ của mình. Trên đời này chỉ cần một Bách Vô Cầu là đủ, không cần đến hai. Lời này của ngươi nghe không lọt tai gì cả. Quy Bất Quy cười khà khà lên tiếng nói. Trên đời này chỉ cần một Bách Vô Cầu, vậy còn yêu thần thì sao? Bách Vô Cầu thuộc về ngươi, vậy thì thân xác của yêu thần có phải cũng nên trả lại cho con trai ngốc nhà bọn ta không nhỉ? Nếu ngươi trả lại thân xác của yêu thần, bọn ta sẽ trả lại thân xác của Bách Vô Cầu cho ngươi. Nghe Quy Bất Quy nói, yêu vương cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, lạnh lùng cất tiếng cười rồi nói. Thế, muốn lấy đi cũng không khó. Sau khi ta chết, hồn phách rời khỏi cơ thể, thân xác hiển nhiên là của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi chết, vậy thì thân xác này coi như là tiền lãi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt yêu vương vẫn luôn dán chặt vào Bách Vô Cầu. Trong lòng hắn vẫn đang băn khoăn, không biết đây có phải là gian kế do Ngô Miễn và cặp cha con này bày ra hay không. Nhưng từ yêu khí vẫn không ngừng tỏa ra trên cơ thể tên thô lỗ, có thể xác nhận đối phương không phải là nam nhân tóc bạc cải trang. Hơn nữa, đám yêu quái mà mình để lại trong vương kinh đến giờ vẫn chưa phát hiện Ngô Miễn có biểu hiện gì lạ. Xem ra, Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy ở trước mặt là hàng thật giá thật. Chỉ cần nam nhân tóc bạc kia không nhúng tay vào, yêu vương vẫn tự tin có thể kết liễu được một người một yêu này. Lúc này, An Tử Thành cũng đi tới bên cạnh yêu vương, thấp giọng nói. Bệ hạ, nhìn lúc còn sớm ra tay đi. Một khi phía vương kinh xảy ra biến cố, cơ hội lần này sẽ uổng phí mất đây. An Tử Thành, kiếp trước ông đây đã ném con cái nhà các ngươi xuống giếng, để kiếp này ngươi đến để báo thù cho con cái nhà mình đúng không? Thế An Tử Thành thân là tu sĩ mà lại đi hiến kế cho yêu vương, Bách Vô Cầu không nhịn được tiếp tục quát tháo. Không phải nói là sư môn các ngươi bị yêu quái diệt môn hả? Ngươi bao thủ cho bọn họ như vậy đấy hả? Nghe xong mấy lời của Bách Vô Cầu, yêu vương cười lại một tiếng rồi nói. Chê, bị yêu quái diệt môn, các ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? An Tử Thành, tự ngươi nói cho bọn họ biết đi, trưởng bối trong sư môn của người đã chết như thế nào? An Tử Thành không muốn rông dài mất thời gian. Giờ lúc này, yêu vương cho rằng mình nắm chắc phần thắng, với lại đã phải chịu oan cho An Tử Thành quá lâu, để dứt khoát để một người một yêu này được chết rõ ràng. Thế mình không thể không nói, An Tử Thành mới mở miệng đính chính. Phải, là ta đã giết sư tôn. Sư tôn thông huyền đạo nhân Hà Minh, sư mẫu cùng hai đệ tử, bởi vì sư huynh đệ đều bị ta dùng khói mê làm cho bất tỉnh, sau đó ngụy tạo thành hiện trường bị yêu quái giết chết. An Tử Thành vốn là đại đệ tử của Hà Minh, cũng là đệ tử kế thừa y bát được định sẵn từ lâu. Trong suốt bao nhiêu năm, hắn luôn thể hiện thân phận đại đệ tử kế thừa tông môn với người ngoài. Thế nhưng vào ngày đại thọ 100 tuổi của sư tôn, An Tử Thành vô tình nghe được sư tôn lỡ miệng nói với sư mẫu rằng muốn thay đổi người kế thừa của tông môn, để con trai ruột của bọn họ là Hà Tranh Danh lên thay thế. An Tử Thành nghe được lời này mà gần như không thể tin vào tai mình. Bản thân đã đi theo hầu hạ chăm sóc cho sư tôn và sư mẫu, còn thay bọn họ giải quyết không ít chuyện đáng xấu hổ. Không ngờ cuối cùng hai người đó lại muốn truyền thừa y bát cho Hà Tranh Danh có thiên phú và tư chất kém xa mình. Đây là điều mà hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Nếu các người đã không xem ta là đệ tử, vậy thì ta cũng không cần coi hai người là sư tôn sư mẫu nữa. An Tử Thành đã hạ quyết tâm, chuẩn bị khói mê chuyên dùng để đối phó với tu sĩ. Trừ phi ngươi là những đại tu sĩ trong truyền thuyết như Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nếu không thì không ai có thể chống lại khói mê này. Chỉ cần bị khói mê làm cho bất tỉnh thì mọi việc sau đó đều sẽ phó mặc cho An Tử Thành định đoạt. Thế là nhân thời điểm sư tôn sai hàng loạt đệ tử ra ngoài làm việc, An Tử Thành từ lúc ăn cơm trưa đã đốt khói mê. Bản thân hắn thì ra ngoài đi dạo một vòng. Để khi An Tử Thành quay lại thì khói mê đã cháy hết. Hai cha con Hà Minh, Hà Tranh Danh và những người khác đều đang ngã xuống đất. An Tử Thành ra tay cũng thật tàn nhẫn. Hắn đang ngụy tạo cái chết của tổng cộng 11 người, bao gồm cả sư tôn của mình, thành tử trạng như thể bị yêu quái ăn thịt, dùng phép khống hỏa thiêu rụi những phần thịt bị cắt ra thành tro. Ngay khi hắn chuẩn bị tự làm mình bị thương và giả vờ may mắn sống sót sau khi chiến đấu với lũ yêu quái, không ngờ mùi máu thịt bị đốt thành tro lại thật sự dẫn dụ yêu vương tìm tới. Gặp phải yêu vương, An Tử Thành sợ vỡ cả mật, vô tưởng mạng sống của mình sắp kết thúc trong tay vua của bảy yêu trong thiên hạ, thì yêu vương đã nhìn thấu thủ đoạn của hắn. Chẳng như không ăn thịt An Tử Thành, ngược lại còn giúp hắn ngụy tạo hiện trường như thể bị yêu quái tấn công. Sau đó, yêu vương dùng chuyện này để uy hiếp và ra lệnh cho An Tử Thành làm nội ứng của mình, truyền đạt lại tất cả thông tin trong giới tu sĩ cho hắn. Từ lúc Quy Bất Quy bắt đầu kết nối tu sĩ trong thiên hạ, yêu vương đã biết khi nào bọn họ sẽ tấn công yêu sơn. Ngay cả chuyện Quy Bất Quy lấy được hai tấm bản đồ, yêu vương cũng biết rõ. Khó tranh hòa thượng Quảng Hiếu nói ngươi không đáng tin cậy, thì giờ hắn đã sớm nhìn ra An Tử Thành ngươi không đơn thuần. Nghe An Tử Thành nói xong, Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi lại tiếp. Chưa kia ông già ta suýt nữa đã làm đại phương sư cơ đấy. Đại phương sư mà ông già ta cũng không thèm, vậy mà ngươi lại giết nhiều người như vậy chỉ vì hư danh trưởng môn của một môn phái không danh không tiếng. An Tử Thành cười lạnh một tiếng nói. Hư danh? Người trong thiên hạ đều biết An Tử Thành ta sẽ làm người đứng đầu môn phái. Kết quả ta làm trâu làm ngựa cho bọn họ mấy chục năm, cuối cùng bọn họ lại muốn thay thế bằng con trai của mình. Tổng môn cũng không phải do nhà họ Hà bọn họ đơn truyền, dựa vào đâu chứ? Nếu bọn họ đã làm chuyện có lỗi với ta, vậy thì đừng trách ta được. Nói xong, An Tử Thành hít một hơi thật sâu, sau đó nói với yêu vương. Bệ hạ, ra tay đi. Nhưng việc như thế này không nên chậm trễ, chỉ hoãn quá lâu dễ xảy ra biến cố. Trong lúc An Tử Thành kể lại chuyện quá khứ của mình, yêu vương đang liên lạc với lũ yêu quái canh giữ ở Vương Kinh. Theo lời bọn chúng, lúc này Ngô Miễn đã ra khỏi Vương Cung, có vẻ là đang chuẩn bị rời khỏi yêu sơn. Hơn nữa, các tu sĩ mà Ngô Miễn dẫn đến đã cướp hết sạch những thiên tài địa bảo quý hiếm được cất giữ trong nhà kho của Vương Cung rồi. Nhưng thiên tài địa bảo đó, yêu vương không tiếc. Hiện giờ chỉ cần chắc chắn trong khoảng thời gian này, Ngô Miễn sẽ không đột nhiên xuất hiện, vậy thì sẽ không có nguy cơ bị thất bại. Nghe An Tử Thành nói vậy, yêu vương gật đầu, sau đó nói tiếp. Bạch Vô Cầu, chẳng phải lúc trước ngươi luôn muốn được đồng quy vô tận với Quy Bất Quy sao? Bây giờ ta sẽ thành toàn cho hai ngươi. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cha con ngươi. Nói đến đây, yêu vương đột nhiên giơ tay cua vào không khí, từ hư không rút một thanh trường kiếm màu đen, vùng trường kiếm lao lên về phía Bách Vô Cầu. Lũ yêu quái tụ tập ở xung quanh nhìn thấy vua của mình đã ra tay thì cũng nhào nhào rút yêu khí ra, lao vào tấn công một người một yêu ở trước mặt. Lúc này, Quy Bất Quy đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức thi triển phá không về phía yêu vương. Theo một tiếng vang lớn, phá không trực tiếp thổi bay đám yêu quái xung quanh yêu vương. Tức là chiêu thức này không thể so được với sức mạnh của yêu vương. Hắn chỉ khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục lao nhanh về phía Bách Vô Cầu. Nhìn thấy yêu vương đã lao tới trước mắt mình, Bách Vô Cầu há miệng phong ra một tia sét màu đen về phía đối phương. Cùng lúc tia sét phóng ra, Bách Vô Cầu qua tay chộp lấy tia sét, rồi đánh vào yêu vương đã ở trước người mình. Lại một tiếng nổ lớn, yêu vương và Bách Vô Cầu đồng thời lùi lại một bước. Tia sét đen trong tay tên thổ lỗ đã biến thành làn khói mỏng tiêu tan trong không khí. Trong khi Bách Vô Cầu còn lại thì vẫn cầm thanh trường kiếm màu đen trong tay, vùng lên chém xuống đầu của đối thủ. Yêu khí hai cây gậy ngắn mà yêu vương quen dùng ngày trước đã bị hỏng. Yêu khí hắn sử dụng hiện giờ là pháp khí mà năm đó Cương Biển đã từng sử dụng trong một khoảng thời gian. Đây còn là thứ năm đó yêu thần hạ phàm mang theo xuống, hơn xa những pháp khí yêu khí bình thường khác. Sau khi một kiếm đánh vỡ tia sét đen, yêu vương tiếp tục chém xuống đầu Bách Vô Cầu, không hề có ý hạ thủ lưu tình, chỉ vì đó là thân xác ban đầu của mình. Lúc này Bách Vô Cầu không có yêu khí để trông nữa, chỉ có thể liều mạng né tránh. Lúc này Quy Bất Quy cũng bị những yêu quái khác lao tới quân lấy. Những yêu quái này là kết thành một trận pháp kỳ lạ. Ông già mấy lần muốn lao ra đều bị trận pháp này chặn lại. Nếu tách riêng từng con yêu quái ra thì không con nào trong số chúng có thể là đối thủ của ông già. Nếu khi bọn chúng hợp lại thi triển trận pháp, Quy Bất Quy là chỉ có thể gắng gượng trông đỡ. Ông già thầm thấy kinh hãi, sao đám yêu quái có thể nghĩ ra được trận pháp như vậy. Lộc ca người hùng hổ xông vào yêu sơn, không ngờ sẽ có ngày hôm nay đúng không? Nhìn thấy Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu hoàn toàn nằm dưới sự áp chế của mình, yêu vương cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói với Bách Vô Cầu đã không ngừng lùi lại phía sau. Sau ngày hôm nay, thiên hạ sẽ chỉ còn lại một Bách Vô. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm rền. Sau đó, một tia sét cực lớn đánh xuống, đồng thời bao phủ yêu vương và Bách Vô Cầu ở bên trong. Tia sét phát ra ánh sáng chói lóa, khiến rất nhiều yêu quái xung quanh bị thương đôi mắt. Khi mở mắt ra lần nữa, thì đã là một màu trắng xóa, không nhìn thấy gì cả. Đám yêu quái lập tức trở nên hỗn loạn. Đội hình trận pháp của những con yêu quái đang bao vây tấn công Quy Bất Quy tức khắc rối loạn. Chúng không thể nhìn thấy vị trí của ông già, nên chỉ có thể dựa vào cảm giác trước khi bị mù để xác định vị trí mà lao đến. Nhưng sau khi hành động lại chỉ nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của đồng bọn. Trong khoảng thời gian ngắn, đám yêu quái không nhìn thấy gì, lao vào đánh lẫn lộn nhau. Hơn 10 con yêu quái đã thương vong dưới tay đồng bọn của mình. Mặt của những con yêu quái này đã bị tổn thương, còn Quy Bất Quy thì lại không hề hấn gì. Vừa rồi khi tia sét khổng lồ đánh xuống, ông già thế mà lại, nếu biết trước mà nhắm mắt lại. Đợi đến khi lại lần nữa mở mắt ra, thì ánh sáng chói lòa của tia sét đã tiêu tan. Quy Bất Quy sang mắt đối phó với một nhóm yêu quái mù. Cục diện lập tức đảo ngược. Trong miệng ông già phun ra một ngọn lửa, sau đó nặn bóp nặn ngọn lửa thành hình một cây gậy lớn. Ông già giơ cây gậy rực lửa, lao tới nơi lũ yêu quái tập trung, vùng lên quật mạnh vào thân thể bọn chúng. Bất cứ nơi nào cây gậy quật tới, hay là yêu quái bị ngọn lửa trên cây gậy chạm vào, sẽ ngay lập tức bốc cháy. Sau đó nhanh chóng cháy thành một lớp tro hình người, bị gió thổi bay đi khắp nơi. Còn những con yêu quái bị thương ở mắt lúc này, đã bắt đầu mơ hồ, nhìn thấy một số cảnh vật. Điều đầu tiên chúng nhìn thấy, chính là đồng bọn bị lửa lớn thiêu rụi. Đám yêu quái bị ngọn lửa đốt cháy bỏ chạy tứ tán, chỉ cần là yêu quái nào tiếp xúc với chúng cũng đều sẽ lập tức bốc cháy. Lũ yêu quái trong cơn hoảng loạn tột độ đã không còn tâm tư bao vây tấn công Quy Bất Quy nữa, mà chúng cố gắng né tránh những đồng bọn đang đánh đấm loạn xạ của mình. Tránh được đồng bọn rồi lại không thể tránh nổi cây gậy lửa xuất quỷ nhập thần của Quy Bất Quy. Trong chớp mắt, 89/10 số yêu quái trước đó bao vây tấn công ông già đều đã bỏ mạng trong lửa. Cùng lúc đó, tia sét khổng lồ cũng tan biến. Trong lúc tia sét tàn ra, thanh trường kiếm màu đen của yêu vương đã chạm tới đỉnh đầu Bách Vô Cầu. Mà thầy hắn sắp sửa xẻ đôi tên thô lỗ ra, thì Bách Vô Cầu đột nhiên duỗi tay trái nắm chặt lấy lưỡi thanh trường kiếm, Mặc cho yêu vương có dùng sức cỡ nào, thanh kiếm vẫn bị tên thô lỗ nắm chặt trong tay, không hề suy xuyển. Máu trong lòng bàn tay nằm lấy lưỡi kiếm của Bách Vô Cầu đã rỉ rả chảy ra từ khe hở giữa các ngón tay. Yêu vương không ngờ thanh trường kiếm màu đen trong tay mình lại như thể đã cắm rễ vào tay Bách Vô Cầu. Cho dù hắn là hồn phách của yêu thần, nhưng cơ thể là thân xác phàm tục của mình, điều này không nên xảy ra mới phải. Trong này nhất định là có vấn đề. Ngay lúc yêu vương muốn liều mạng mà rút trường kiếm ra, Bạch Vô Cầu đột nhiên cười đầy cổ quay nói: "Người vẫn chưa nhìn ra, lời ta nhờ cương đoạn nói với người rất rõ ràng, món nợ giữa ta và người cần phải thanh toán sằng phẳng." Trong miệng con yêu quái này lại phát ra giọng nói của Ngô Miễn. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, yêu vương liền hiểu ra mọi chuyện. Hắn bơ giang dùng mình một cái, nói với Bách Vô Cầu: "Người không phải Bách Vô Cầu, người là Ngô Miễn. Không thể nào, trên người ngươi không nên có yêu khí của hắn, làm sao ngươi làm được?" Yêu vương vừa dứt lời đã thấy Bách Vô Cầu xòe tay còn lại ra, trong lòng bàn tay lộ ra một cây răng. Yêu khí từ khi tức của Bách Vô Cầu thế mà lại đang đồng đặc tỏa ra từ đó. Để thấy cây răng này, trong lòng yêu vương quay cuồng đảo lộn. Hà hít một hơi thật sâu rồi nói: "Hay lắm, hai người đã hoán đổi thân phận. Trên người ngươi có răng của Bách Vô Cầu, có thể trộn lẫn yêu khí của hắn. Còn trên người Bách Vô Cầu là pháp khí của ngươi, nó có thể tiêu trừ yêu khí của Bách Vô Cầu. Cả người hoán đổi thân phận chính là để dụ yêu vương ta ra. Giờ mới nghĩ ra đã muộn rồi." Trong khi nói, da thịt trên người và trên mặt của Bách Vô Cầu bắt đầu rung động bất thường. Trong phút chốc, tên cao to đen thôi đã thấp đi mấy phần, biến thành nam nhân tóc bạc Ngô Miễn trắng toát từ đầu đến chân. Lúc này yêu vương tận mắt nhìn Ngô Miễn hiện ra chân thân, nhưng hắn lại không thể làm gì được. Lưỡi kiếm màu đen vẫn bị nam nhân tóc bạc nắm chặt trong tay. Chỉ cần hắn buông tay, pháp khí của yêu thần sẽ nằm trong tay Ngô Miễn. Khi đó sợ là mình sẽ phải bỏ mạng dưới lưỡi kiếm đen này. Yêu vương không thể hiểu nổi, lưỡi kiếm của thanh trường kiếm này chạm vào bất kể thứ gì thì thứ đó cũng sẽ lập tức bị chém thành hai mảnh. Tại sao Ngô Miễn cầm nó lâu như vậy mà ngón tay của y vẫn còn nguyên vẹn? Ngoài trừ một ít máu chảy ra thì gần như là không có tổn thương gì. Lúc này yêu vương đã không còn thời gian nghĩ nhiều nữa. Hiện giờ muốn xử lý nam nhân tóc bạc này đã là điều không thể nữa rồi. Bây giờ chỉ có dốc toàn lực thì mới có một tia hy vọng có thể tìm được đường sống. Thế là yêu vương vừa dùng sức nắm chặt thanh kiếm, không cho Ngô Miễn cướp nó khỏi tay mình, đồng thời bất ngờ phun ra một quả cầu lửa màu xanh lục về phía nam nhân tóc bạc. Nếu quả cầu yêu hỏa này đánh trúng Ngô Miễn thì có thể tạm thời phong ấn thất khiếu của nam nhân tóc bạc. Chỉ cần y hoảng loạn, mình vẫn có cơ hội đoạt lại yêu khí, đánh trả Ngô Miễn một đòn chí mạng. Thế nhưng Ngô Miễn dường như đã đoán được hành động của yêu vương. Cùng lúc hắn phun ra quả cầu lửa, nam nhân tóc bạc cũng há miệng phun ra một tia sét màu đen. Cầu lửa và tia sét va chạm với nhau, tạo ra một tiếng nổ rất lớn. Sau đó, toàn bộ phần mộ tổ của Bách Thị đồng loạt sụp đổ. Ngôi mộ trống lớn nhất cũng sụp đổ. Quần thể mộ tổ đang yên đang lành đã biến thành một cây hô lớn hõm sâu xuống. Lúc này, Quỷ Bất Quỷ đã đánh tan bảy yêu thu hồi cây gậy lửa trong tay, để đến bên cạnh Ngô Miễn và yêu vương. Ông già cười kha kha, rồi bắn một quả cầu lửa màu đỏ lên trời. Quả cầu lửa lơ lửng trên không trung, giống như một mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Mãi lâu, cũng không có dấu hiệu rơi xuống. Sau khi báo hiệu chỉ đường cho Bách Vô Cầu và đám tu sĩ, Quỷ Bất Quỷ nhặt dưới đất lên một thanh đao không biết do của con yêu quái nào làm thất lạc, nói với yêu vương đang trộm nhìn mình: "Năm đó Quả Nghĩa, Bách Cương, Tôn Vô Bệnh đều chết trong tay ngươi. Còn bé Triệu Văn Quân cũng vì ngươi mà hồn phi phách tán. Giờ đại hạn đã đến, ngươi còn gì để nói nữa không?" Một Ngôi Miễn đã khiến yêu vương chịu không nổi, bây giờ lại thêm một Quy Bất Quy, lòng dạ yêu vương đã hoàn toàn lạnh ngắt. Sau khi thở một hơi thật dài, hắn buông lỏng tay, nửa lại thanh trường kiếm màu đen vào tay Ngô Miễn. Yêu vương nhìn hai người trước mặt với vẻ bình tĩnh dị thường, nói: "Xem ra hôm nay ta sẽ phải chết ở đây. Nếu có thể, hay để Bách Vô Cầu kết liễu ta? Tại sao ta phải nghe ngươi? Ngô Miễn vừa nói, vừa trở tay đảo ngược thanh kiếm màu đen lại, chĩa mũi kiếm vào ngực yêu vương, sau đó lạnh lùng nói. Bây giờ không đến lượt ngươi quyết định. Nhắm mắt lại, nghĩ đến những người và yêu đã chết trong tay ngươi. Ngẫm xem sau khi xuống dưới đó, sẽ nói gì với bọn họ. Nhìn nam nhân tóc bạc trước mặt, yêu vương hít một hơi thật sâu. Lúc trước người này bị mình truy sát chạy trối chết như chó nhà có tang, bây giờ mới được bao lâu chứ? Không ngờ cục diện đã hoàn toàn xoay chuyển. Mặc dù trong đó có vấn đề của chính hắn, nhưng cho dù yêu vương có ở thời kỳ đỉnh cao thì cũng không phải là đối thủ của Ngô Miễn. Một khoảnh khắc trước khi nam nhân tóc bạc ra tay, trong không khí bỗng truyền đến giọng nói như chuông vỡ của Bách Vô Cầu. Ông già, Bách Vô Cầu kia đã chết chưa? Giữ lại cho nó một hơi thở. Đã nói là để ông đây báo thù cho Bách Cương và Tôn Vô Bệnh cơ mà. Cả người không thể cướp công được. Cùng với tiếng nói, một nam nhân tóc bạc khác xuất hiện trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Mặc dù người này trông giống hệt Ngô Miễn, nhưng mở miệng nói ra lại là giọng của Bách Vô Cầu. Trước đó khi ở đại điện của yêu vương sụp đổ, Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đã nhận lúc hỗn loạn, hoán đổi thân phận. Một người một yêu này dường như đã diễn tập từ trước, đóng giả làm đối phương mà ngay cả bảy yêu của yêu vương quan sát hiện trường thông qua yêu khí cũng không nhìn ra sơ hở nào. Sau đó, Ngô Miễn do Bách Vô Cầu đóng giả vẫn luôn lảng vảng trong vương cung. Các tu sĩ theo bọn họ đến yêu sơn cũng thừa cơ cướp hết sạch thiên tài địa bảo trong vương cung. Nhưng món đồ này tên thô lỗ chẳng thèm để vào mắt. Hắn chỉ mong phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy có thể nhanh chóng tìm được yêu vương. Đại xuân cả buổi trời, để khi hắn dẫn theo các tu sĩ đã vừa lòng thỏa ý chuẩn bị quay về, thì mới nhìn thấy cầu lửa báo hiệu của Quy Bất Quy. Thế là tên thô lỗ không thèm quan tâm đến đám tù sĩ nữa, dẫn theo hai nhóc nhân sâm Nhậm Tam và Tào Thạch Đầu phong như bay đến hiện trường. Rốt cuộc nhìn thấy hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang khống chế yêu vương, Bách Vô Cầu mới mở to mắt quan sát yêu vương một lượt. Hắn đi đến bên cạnh nam nhân tóc bạc, nói với Bách Vô Cầu còn lại. Lúc trước ông đây đã nhượng yêu sơn cho ngươi, nghĩ rằng ngươi thông minh hơn ông đây, quản lý yêu sơn sẽ tài giỏi hơn ông đây. Sợ biết ngươi sẽ dùng hết số gia sản mà ông đây để lại, chẳng thà trực tiếp giao yêu sơn cho Bách Cương. Mà nói đến Bách Cương, hắn cũng là đại ca của ngươi. Nói giết là giết. Bạch Vô Cầu nói được nửa chừng, Ngô Miễn tỏ vẻ bất đắc dĩ, liếc nhìn yêu quái đang trong bộ dạng giống hệt mình, trực tiếp ngắt lời hắn. Dùng cơ thể ngươi mà nói chuyện, đừng lợi dụng ta. Chúng ta đều là thân thích, của ai mà chẳng giống nhau. Bách Vô Cầu mặc dù không đồng tình lắm, nhưng vẫn biến trở về hình dáng ban đầu của mình. Chỉ là bởi vì Ngô Miễn quấy nhiễu, Bách Vô Cầu cũng quên mất mình muốn nói cái gì. Suy nghĩ hồi lâu, hắn quay đầu lại nói với Quy Bất Quy. Ông già, chúng ta đã nói rồi, thù của Bách Cương ông đây sẽ thay hắn báo, đầu của Bách Vô Cầu này sẽ do ông đây chặt xuống. Quy Bất Quy liếc nhìn Ngô Miễn, đoán chừng nam nhân tóc bạc sẽ không nhường cơ hội này. Thế là ông già cười khà khà nói, dù sao thì hắn cũng chết, chết trong tay ai mà chẳng được. Đưa này đi, ông già ta cho các ngươi một ý tưởng. Ông trẻ ngươi đâm hắn một kiếm, con trai gốc ngươi nhân lúc yêu vương chưa chết, một đao chém đầu nó. Trong khi nói, Quy Bất Quy đã đưa thanh đao trong tay cho Bách Vô Cầu. Mặc dù tên thô lỗ có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám cướp đi mạng sống của yêu vương ngay trên tay Ngô Miễn. Cuối cùng chỉ đành giơ đao trong tay lên, chuẩn bị một đao chém vào cổ yêu vương, cùng lúc Ngô Miễn ra tay đâm vào ngực hắn. Lâu này, nhóc Nhậm Tam đang khoác vai Tào Thạch Đầu đột nhiên nói, là bất tử, kẻ phản đồ An Tử Thành kia đâu rồi? Không phải đã nói là sẽ tận diệt bằng sạch sao? Người đâu rồi? Là chết rồi hay đã trốn thoát rồi? Vừa rồi khi yêu vương dẫn theo bảy yêu lao về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy, An Tử Thành cũng xen lẫn trong đám yêu quái. Nhưng hắn vẫn luôn loanh quanh ở vòng ngoài. Sau đó nhận ra có điều gì không ổn, hắn đã dẫn các tu sĩ phản bội khác rút lui khỏi trận chiến. Mà lúc đó, sự chú ý của Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều tập trung vào yêu vương, đã bỏ qua cái tên phản đồ này. Bây giờ nhóc Nhậm Tam nhắc đến An Tử Thành, Quyền Bất Quỳ mới nhớ tới người này. Ông già cười một tiếng rồi nói, cứ mặc kệ hắn trước đã. Một người có thể sống ở Yêu Sơn được bao lâu? An Tử Thành chỉ có mỗi Yêu Vương làm chỗ dựa. Bây giờ Yêu Vương sắp chết rồi. Nếu ở lại Yêu Sơn, hắn sẽ bị yêu quái khác ăn thịt. Rời khỏi Yêu Sơn thì tu sĩ trong thiên hạ cũng sẽ không tha cho hắn. Không cần chúng ta ra tay, hắn cũng không còn đường sống nữa. Trong lúc Quỳ Bất Quỳ nói chuyện, ngồi bên đang ra tay đâm thẳng thanh kiếm trong tay vào ngực của Yêu Vương. Mà thầy chỉ cần tiến thêm mấy phân là sẽ đâm thủng tim hắn chết tươi. Bạch Vô Cầu đang giơ đao chuẩn bị hạ thủ ở bên cạnh, đột nhiên hét lên. Sau đó trên ngực hắn đột nhiên xuất hiện vết máu, giống như bị thứ vũ khí sắc nhọn nào đó đâm trúng. Một lượng máu lớn tức khắc loang đầy trước ngực. Dừng lại! Để thấy tình trạng của Bạch Vô Cầu, Quỷ Bất Quỳ lập tức ngăn cản Ngô Miễn. Ông già chợt nghĩ tới điều gì đó, nói với nam nhân tóc bạc, thân thể của Yêu Vương là của con trai ngốc, hắn mà chết thì con trai ngốc cũng không sống được. Khi Bạch Vô Cầu hét lên, Ngồi Bên đã nhận thấy có gì đó không ổn và dừng lại. Tuy nhiên thanh trường kiếm màu đen vẫn chưa được rút ra, mũi kiếm vẫn còn cắm vào một tấc trên ngực Yêu Vương. Máu tươi cũng chảy ra từ ngực của Yêu Vương, dọc theo lưỡi kiếm nhỏ tí tách xuống đất. Hiện giờ Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỳ và Bạch Vô Cầu đều có mặt ở đây. Yêu Vương đã hoàn toàn từ bỏ kháng cự, vô duy hắn đã nhắm mắt chờ chết. Không ngờ chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói một cái, nam nhân tóc bạc đã dừng lại. Khi mở mắt ra thì nhìn thấy vết máu trên ngực Bạch Vô Cầu. Yêu Vương đầu tiên là gây ra, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, cất tiếng cười với Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỳ, nói: Có phải thấy rất nghi hoặc đúng không? Ta và hắn ở gần quá, cơ thể này và hồn phách của hắn đã có cộng hưởng. Nếu cơ thể này của ta chết, Bạch Vô Cầu cũng sẽ chết. Người do ai đây hả? Bạch Vô Cầu quát lớn một tiếng, sau đó lại giơ đao trong tay lên muốn cái liễu Yêu Vương. Tay hành động, miệng đồng thời hét lớn: Người cho rằng ông đây sẽ tìm mấy lời linh tinh khó hiểu của ngươi sao? Bây giờ ông đây sẽ chém chết ngươi. Ông đây mà chết thì xem như tự sát. Còn trai ngốc à, hắn thật sự không hù dọa ngươi. Lúc này Quy Bất Quy vội vàng xông tới, ngăn Bạch Vô Cầu lại rồi nói tiếp: Lần này hắn nói không sai, cơ thể kia vốn là của ngươi. Năm đó hắn là lão cương biện, đã dùng thủ đoạn đặc biệt khiến hai cơ thể của các ngươi cộng hưởng với nhau. Nếu không thì hồn phách yêu thần của ngươi đã không thể suôn sẻ chiếm giữ cơ thể này từ nhỏ đến lớn như vậy được. Nhìn ánh mắt không hiểu gì của Bạch Vô Cầu, Quỷ Bất Quỳ tiếp tục giải thích: Nói một cách đơn giản, cơ thể của hai ngươi giống nhau, cùng sống cùng chết. Cơ thể của hắn chết rồi, con trai ngốc người cũng không thể sống được. Không thể nào! Bạch Vô Cầu trợn trừng mắt tiếp tục nói: Không phải lần trước lúc ở Kim Lăng, ông đây cũng bị hắn đánh cho đầm đìa máu sao? Sao lúc đó không thấy hắn chết cùng với ông đây? Bây giờ ông đây vừa mới chiếm được chút hời, đã đồng quy vu tận rồi, ông đây không phục. Lúc này Yêu Vương đã nụ cười quái dị, điền thanh trường kiếm đâm vào ngực mình, chậm rãi nói: Vô di thần xác yêu thần bị ta chiếm giữ sẽ không có cộng hưởng đồng sinh cộng tử với hồn phách của nó. Nếu các người đến không đúng lúc, thần xác này đang khó chịu. Nói đến đây, Yêu Vương liếc nhìn Ngô Miễn một cái rồi nói tiếp: Ta nghe nói cứ cách vài năm người sẽ có vài ngày mất đi thuật pháp. Ta cũng giống như ngươi, cứ qua một thời gian thần xác này lại bắt đầu ghét bỏ ta, tìm mọi cách bài xích hồn phách ta ra ngoài. Mấy ngày này chính là lúc nó nổi cáu. Nếu không phải thế thì vừa rồi ngươi cũng không thể chiến thắng dễ dàng như vậy đâu. Cơ thể của yêu thần không phải thứ mà hồn phách của yêu quái bình thường có thể khống chế được. Ngay từ đầu lão cương biện đã nghĩ đến việc đặt hồn phách của yêu quái khác vào đó, không muốn lãng phí cơ thể yêu thần độc nhất vô nhị này. Tuy nhiên những hồn phách ấy đều bị bài xích mãnh liệt, cơ thể mà chúng khống chế ngay cả đứng lên cũng còn gặp khó khăn, chưa đừng nói đến việc sử dụng một cách linh hoạt. Mà Yêu Vương lại có một lợi thế, hồn phách của hắn từ nhỏ đến lớn sống chung với hồn phách của yêu thần trong cùng một cơ thể. trăm ngàn năm trôi qua đã nhuốm khí tức của hồn phách yêu thần, cho dù là cơ thể của yêu thần cũng khó mà phân biệt được. Và cứ tưởng như vậy sẽ luôn điều khiển được cơ thể của yêu thần, những thứ mượn về dù sao cũng không phải là của mình, qua thời gian và sẽ xuất hiện vấn đề. Thời gian khống chế cơ thể yêu thần lâu dần, thân xác này dường như đã bắt đầu nghi ngờ tính thật giả của hồn phách, từ đó bắt đầu bài xích hồn phách của yêu vương. Lâu này yêu vương chỉ có thể nghĩ mọi cách đánh lừa cơ thể này. Hắn sẽ tìm về một số vật phẩm năm đó được Bách Vô Cầu sử dụng và đặt chúng bên cạnh mình để thu hút sự chú ý của cơ thể. Thời gian trôi qua, cơ thể lại bắt đầu tiếp nhận hồn phách của yêu vương. Suốt bao nhiêu năm qua, hồn phách của yêu vương và cơ thể của yêu thần vẫn luôn chắp vá khập khiễng như vậy. So sánh với kỳ suy yếu cố định của người trường sinh bất lão như Ngô Miễn, cơ thể yêu vương nổi giận chẳng theo quy luật nào cả. Còn lông hơn trăm năm không có chuyện gì, nếu xui xẻo thì một năm có thể lên cơn 2-3 lần. Đây có thể coi là tâm bệnh lớn nhất của yêu vương. Lần này khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn các tu sĩ xông vào vương cung, yêu vương đột nhiên có dấu hiệu cơ thể mới nổi cáu. Vốn gì lúc này hắn phải đi đến một nơi không có ai thấy, đợi cơ thể bắt đầu bài xích hồn phách của mình, tiếp đó lấy ra những vật phẩm mà Bách Vô Cầu đã từng sử dụng, đánh lừa cơ thể này, cảm thấy tên thô lô đang ở bên cạnh mình. Cho đến khi nó dần dần lấy lại bình tĩnh, hồn phách sẽ lại chiếm quyền chủ đạo. Thế nhưng yêu vương không đỡ bỏ lỡ cơ hội trừ khử Ngô Miễn và Bách Vô Cầu lần này, nên đã cố nén sự bài xích của cơ thể với hồn phách, mua ra tay trước, giết chết một người một yêu Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy. Theo suy đoán của yêu vương, sở dĩ cơ thể bài xích hồn phách là vì cảm nhận được trên đời vẫn còn tồn tại một yêu thần khác. Chỉ còn hồn phách của yêu thần đó không còn trên đời, có lẽ cơ thể sẽ không gây chuyện nữa. Vừa rồi khi đánh nhau với Bách Vô Cầu, do Ngô Miễn đóng giả, yêu vương không hề cảm nhận trong cơ thể có sự biến đổi khác thường, trong lòng đã có chút nghi hoặc. Tiếc là Bách Vô Cầu do Ngô Miễn đóng giả quá hoàn hảo, yêu vương không nhìn ra bất kỳ sai sót nào. Cũng bởi vì lúc này sức mạnh bài trừ hồn phách của cơ thể đang tăng dần lên, yêu vương vừa phải chiến đấu với Ngô Miễn, vừa phải tìm cách trấn áp cơ thể, mới tạo điều kiện cho Ngô Miễn dễ dàng đắc thủ. Dựa vào sức mạnh khi ổn định của một người một yêu này, mặc dù hiện tại Ngô Miễn đã trên cơ yêu vương, nên cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn khống chế được hắn. Phải cho đến khi nam nhân tóc bạc muốn giết mình nhưng lại làm tổn thương Bách Vô Cầu, yêu vương mới hoàn toàn hiểu ra cơ thể này đã nhận ra hồn phách trong cơ thể Bách Vô Cầu còn lại mới là yêu thần. Hồn phách và cơ thể trực tiếp cộng hưởng, thậm chí còn ảnh hưởng đến cơ thể của Bách Vô Cầu. Quy Bất Quy vừa nói vừa khoa tay múa chân diễn giải cả buổi trời. Bách Vô Cầu cuối cùng cũng hiểu ra, hắn chớp chớp đôi mắt to của mình nói với ông già: ý cha là cơ thể của Bách Vô Cầu kia đã ảnh hưởng đến ông đây. Nếu bây giờ các người giết hắn, ông đây cũng sẽ lên Tây Thiên. Là như thế phải không? Vậy ông đây cứ trốn thật xa, không phải được rồi sao? Ông đây trốn xuống núi, ông trẻ ở đây một kiếm đâm chết hắn, sau đó ông già lại báo tin cho ông đây quay lại chặt đầu hắn. Trước đây chưa từng có tiền lệ nào cho việc như vậy, nên Quy Bất Quy cũng không biết làm như thế có được hay không. Yêu vương thì không thể không giết, bất kể có được hay không, thử một chút cũng chẳng có hại gì. Thế là lần đầu tiên ông già đồng ý với ý kiến của Bách Vô Cầu, nói với tên thô lỗ: con trai ngốc à, ngươi dùng đồn pháp xuống chân núi đi. Ông già ta sẽ bảo ông trẻ ngươi ra tay từng chút một, nếu ngươi có cảm thấy gì thì nhớ hét lên. Được rồi, ông già cha bớt lại nhảy đi. Bây giờ ông đây sẽ xuống dưới kia, đợi ông đây đánh tiếng rồi mấy người hãng hành động nhé. Đừng để ông đây chưa kịp đi xa thì ông trẻ đã ra tay trước rồi. Để lúc đó nếu ông đây chết ở đây thật, ông già cha nhớ phải tự sát xuống đó cùng ông đây đây. Nói xong, Bách Vô Cầu bắt đầu thúc giục yêu pháp, né mắt đã biến mất trước mặt mấy người và yêu. Một lát sau, dưới chân núi vang lên tiếng hét như chuông vỡ của Bách Vô Cầu: được rồi, cả người ra tay đi. Ông trẻ, từ từ thôi. Nghe thấy ông đây kêu đau thì ông... ôi, đau, đau, đau quá. Không đợi Bách Vô Cầu nói xong, Ngô Miễn đã để nhẹ thanh trường kiếm trong tay vào ngực của yêu vương. Nam nhân tóc bạc dùng lực rất nhẹ, gần như không thể nhìn ra thanh trường kiếm di chuyển trên ngực yêu vương. Cùng lúc Ngô Miễn ra tay, trong không khí vang lên tiếng Bách Vô Cầu gào lên như heo bị chọc tiết. Ngô Miễn lập tức dừng lại. Quỷ Bất Quy vội vàng gọi xuống dưới núi: "Con trai ngốc, người có sao không?" "Chảy máu rồi, ông già cha nói xem có sao không." Bạch Vô Cầu tức giận hét lớn một tiếng, tiếp tục la lớn về phía trên núi: "Vậy để ông đây chạy xa thêm chút nữa nhé. Ông đây sẽ chạy về vương cung, không tin là ở cách xa như vậy mà vẫn có thể bị thứ này khống chế. Mời người chờ một chút, giờ ông đây sẽ trở về vương cung." Quỷ Bất Quy cay đắng lắc đầu tiếp tục nói: "Con trai ngốc à, người lên đây đi, không phải là vấn đề xa hay gần, muộn rồi." Lúc này, trên trán yêu vương đã đẫm mồ hôi lạnh, cơ thể hắn bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Một kiếm đâm rách da thịt của Ngô Miễn không thể có uy lực đến thế. Sau khi Bách Vô Cầu xuất hiện, lực độ bài xích của cơ thể ngày càng mạnh, giống như có một bàn tay vô hình đang cố đẩy hồn phách của hắn ra ngoài. Trước đây, yêu vương chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Xem ra là do cơ thể đã nhận ra ai mới thật sự là chủ nhân của nó. Hiện giờ yêu vương muốn giơ tay lên cũng phải cố hết sức, chứ đừng nói là bỏ chạy. Cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. So với sự bài xích của cơ thể thì vết thương trên ngực chẳng đáng là gì. Ngồi bên quan sát yêu vương, nói bằng chất giọng đặc biệt của mình: "Xem ra không cần ta ra tay, bản thân người cũng không trụ được bao lâu nữa. Người vẫn nên suy nghĩ cho Bách Vô Cầu thì hơn. Ta chết rồi, hắn cũng không sống nổi." Yêu vương thở hổn hển một hơi, sau đó tiếp tục nói: "Hồn phách của ta không khống chế được cơ thể này, mà Bách Vô Cầu cũng không thể khống chế được. Nếu bản thân hắn có thể điều khiển được, năm đó Long Cương Biển đã không phải rút hồn phách của hắn ra rồi đưa vào cơ thể của ta để nuôi dưỡng." Lời nói đến đây, yêu vương lại liên tục thở dốc mấy hơi. Dừng một chút, hắn chỉ vào đầu mình rồi nói tiếp: "Khi yêu thần hạ phàm đã bị thương ở đây, đến giờ vết thương vẫn chưa lành được. Hồn phách của hắn suốt bao nhiêu năm qua đều dựa vào thân xác của ta mới nuôi dưỡng lại được. Nếu hồn phách trở về với cơ thể của chính hắn, hắn sẽ lại trở thành một thằng ngốc đây." Năm đó, khi Lão Cương Biển tìm thấy yêu thần đang hấp hối với vết thương trên đầu, yêu thần ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được. Sau đó, lão yêu vương thi triển yêu pháp đưa hồn phách của yêu thần và cơ thể của Bách Vô Cầu mới sinh, hoàn toàn coi như một đứa trẻ mà nuôi dưỡng. Do đó, Bách Vô Cầu từ khi còn nhỏ, làm cái gì cũng chậm hơn những tiểu yêu quái khác một nhịp, trở thành kẻ ngốc nổi tiếng gần xa trên yêu sơn. Nếu không phải Bách Vô Cầu luôn bảo vệ thằng em trai ngốc của mình, Bách Vô Cầu đã sớm bị bắt nạt đến chết rồi. Còn yêu vương chiếm hữu cơ thể của yêu thần, nhưng chưa từng hợp nhất hoàn toàn với thể xác. Chính nhờ sự không hoàn hảo này mà mới bỏ qua ảnh hưởng từ vết thương trên vùng đầu, kiểm soát được cơ thể này. Nếu Bạch Vô Cầu trở về cơ thể của chính mình, hồn phách và cơ thể sẽ hoàn toàn hợp nhất. Rất có khả năng tên thổ lồ sẽ lại trở lại trạng thái lúc bị thương, thậm chí không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Lúc này, Bạch Vô Cầu tay ôm ngực xuất hiện trước mặt mấy người và yêu. Máu đỏ tươi theo kẽ ngón tay chảy xuống tí tách. Tên thổ lỗ đau đớn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hắn quyết tâm kéo ông đây xuống nước chịu tội cùng. Ông đây không tin. Ông già, là nữa ông đây sẽ ra khỏi yêu sơn, trốn đến nhà của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Không tin là vẫn không trốn được." "Vô ích thôi. Hiện giờ không phải là ta muốn sống chết cùng ngươi, mà là cơ thể của ngươi đang muốn sống chết với chính ngươi kìa." Từ lúc Bách Vô Cầu xuất hiện, yêu vương đã cảm nhận được lực độ bài xích hồn phách mình của cơ thể đã giảm đi không ít, nói chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Hơi dừng một chút, yêu vương tiếp tục nói: "Cơ thể của hai chúng ta có sự cộng hưởng. Cơ thể của ngươi đã bị áp chế, chỉ cần ngươi chết đi, hồn phách của ngươi sẽ trở về cơ thể này. Yêu thần bệ hạ, nếu như vậy, trên đời sẽ chỉ có yêu thần, không còn Bách Vô Cầu nữa." Không ai có thể ngờ rằng thủ đoạn mà năm đó yêu vương dùng để thuận lợi chuyển hồn phách của yêu thần vào cơ thể Bách Vô Cầu mấy ngàn năm sau lại dẫn đến kết quả ngoài dự đoán như vậy. Hết chương 145. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.